Tận thế đàn thú, chương 87, ngoại truyện 3, diễn tử cuộc sống gia đình hàng ngày và bình giấm chua ngân hổ, 2. Góc truyện audio.com, may mắn còn kịp, chưa muộn Lan Nóc vội vàng đi vào, tóc dài màu đỏ vàng cột gọn gàng ở sau đầu, trên người mặc quân phục màu đen mới tinh, cả người thoạt nhìn đặc biệt anh tuấn. Đích kinh ngạc hỏi anh, không phải hôm nay cậu phải đến sở phán quan họp sao? Lan Nóc khoát tay, chẳng hề để ý nói, đã mấy ngày tôi không tới thăm tiểu gia rồi, nhớ muốn chết đây. Hôm nay cô ấy xuất viện, bằng mọi giá tôi nhất định phải tới, ai thèm quan tâm cái hội nghị cứt chó gì chứ. Anh đi lên trước muốn ôm Lâm Gia một chút, Ngân Hồ tức giận xông đến nhe răng với anh, ôm chặt Lâm Gia vào lòng không chịu buông. Lâm Gia nhớ tới ngày đó Ngân Hồ bị không ít ủy khuất cho nên cũng không đành lòng đẩy anh ra. La Nóc sừng sốt một chút, ngượng ngùng rút tay lại. Tính tình ta tu rộng lượng, thấy Lâm Gia và La Nóc xấu hổ nên bước lên trước kéo La Nóc qua một bên. Gia có một số thứ muốn thu dọn, chúng ta hỗ trợ sửa sang lại một chút đi. La Nóc rất nhanh thuận theo, cùng ta tu xếp quần áo thu dọn đồ dùng hàng ngày của Lâm Gia. Ngân Hồ đắc ý hừ hừ, cúi đầu hôn Lâm Gia một cái, chóp mũi vô cùng thân thiết cọ cọ mặt cô, trong đôi mắt màu lam toàn là vui vẻ, miệng phát ra tiếng khò khè như thú con làm nũng. Lâm Gia nhịn không được cười lên tiếng, giơ ngón tay chọt trán anh một cái, sảng giọng. Anh hư quá đi, Ngân Hồ vui vẻ nhếch miệng cười, dĩa JHN đàn lê quy JHU đôn không ngừng hôn hai má cô, trái một cái không dứt, hoàn toàn coi người xung quanh không tồn tại, mãi đến khi Lâm Gia thật sự chịu không nổi nâng tay vỗ cằm anh mới chịu bỏ qua. Ngân Hồ đắc ý nghiêng đầu liếc nhìn đích, lại phát hiện đối phương không có biểu lộ ra vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận thù như trong tưởng tượng của mình, khóe miệng giật một cái, không khỏi có chút thất vọng. Lại nhìn La Nóc và ta tu, tất cả đều đưa lưng về phía mình, cẩn thận tỉ mỉ sửa sang lại quần áo cho Lâm Gia. Ngân Hồ nặng nề hừ một tiếng, càng thêm ôm chặt Lâm Gia không chịu buông. Lâm Gia không biết làm sao đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn lỗ tai anh. Anh nha, thật là trẻ con, không phải em đã nói hôm nay sẽ chỉ ở bên anh sao, đừng buồn chứ. Mắt Ngân Hồ chuyển động, ánh mắt chuyển qua đôi môi trơn bóng của Lâm Gia, nghịch ngợm nói. Em hôn anh đi, còn phải thật sâu, giống như trong phim mà kênh cho anh xem đó, đưa đầu lưỡi vào trong miệng anh, nếu vậy anh sẽ rất vui. Lâm Gia đỏ mặt thầm nghĩ cái tên kênh này nhất định lại cho Ngân Hồ xem thứ bậy bạ gì rồi, không biết lại dạy cho anh cái thứ đen tối gì đây nữa. Đúng lúc cô đang không biết nên trả lời như thế nào thì trên môi chợt truyền đến xúc cảm thô ráp ấm áp, Ngân Hồ vươn ngón trỏ vuốt ve môi cô, dĩa JHN đàn lê quy JHU đôn mắt xanh óng ánh như bảo thạch. Trong phim, xuyên qua Paris cổ, nhân vật nữ chính cũng là ở ngay trên đường cái chủ động hôn sâu nhân vật nam chính. Anh rất thích, cũng muốn ra hôn anh như vậy. Mặt Lâm Gia hồng như quả táo, thì ra Ngân Hồ là muốn trước mặt mọi người cùng cô dùng cách thức tiêu chuẩn nhất thực hiện nụ hôn sâu, từ lúc nào mà kênh háo sắc đã đổi thành cho nhóm nửa thú xem phim tình cảm lãng mạn rồi. Lâm Gia thẹn thùng liếc mắt nhìn xung quanh một cái, người khác rất ăn ý quay lưng, làm bộ như chưa nghe thấy gì. Ngân Hồ thấy cô nhìn người khác liền bất mãn nhíu mày, tay phải nâng cằm Lâm Gia lên, làm cho cô nhìn thẳng vào mình, tay trái nắm thắt lưng cô ấn vào trong ngực, tầm mắt hai người giao nhau. Ngân Hồ cúi đầu không chút do dự hôn môi cô, góc truyện audio.com, cả người Lâm Gia cứng đờ, lập tức liền trầm tĩnh lại. Cô nhắm mắt lại vòng tay ôm cổ Ngân Hồ, hé mở hàm răng theo đuổi đầu lưỡi anh tiến vào, cái lưỡi thơm tho cùng anh chơi đùa triền miên, thậm chí cũng đưa sâu trong miệng anh thăm dò điểm mẫn cảm. Đám người đích dựng lỗ tai lên lắng nghe động tĩnh, Tatu cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, kích động đến lỗ tai cũng đổi màu, không ngừng run run. Bởi vì Ngân Hồ không thích mặc quần áo mà mấy cúc áo sát cổ đều không cài, lộ ra một mảnh nhỏ lồng ngực kiên cố màu đồng. Lâm Gia bị anh gắt gao ấn vào trong ngực, dĩa JHN đàn lê quy JHU đôn đẫy đà đè ép trên lồng ngực lõa lồ của Ngân Hồ, theo hai người hôn càng lúc càng sâu thì cơ thể cũng qua lại ma sát. Hô hấp Ngân Hồ trở nên dồn dập, cơ thể không khắc chế được run rẩy, dưới bụng một trận buộc chặt cứng rắn đụng trên người Lâm Gia. Cách chương.